Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đường xa mà đến. Gió ngừng thổi, tuyết dừng lại, toàn bộ thế giới bao phủ trong làn áo bạc. Liếc nhìn lại, giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa. Long bộ lạc thấp trắng thủ lĩnh ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Ngẩng đầu nhìn một cái sau lưng, lang bộ lạc người còn truy ở phía sau. Hắn khàn khàn hỏi, tại, vẫn còn, muốn ta nói, để cho ta đuổi theo đem bọn hắn đều xé được rồi. Mặt sẹo chiến sĩ ngồi tại hắn cách đó không xa, ngay tại cầm cái chân hươu xé xác. Thấp trắng thủ lĩnh tức giận liếc hắn một cái. Một đường đi tới, hắn đối gia hỏa này càng ngày càng bất mãn. Hắn có đôi khi sẽ nghĩ là tùy tiện đạt được linh khí để hắn cải biến tính cách. Vẫn là gia hỏa này vốn cũng không phải là long bộ lạc người. Làm sao bản tính tính tình đều cùng long bộ lạc kém nhiều như vậy? Ở bên cạnh hắn tay cụt chiến sĩ đã từng suy tư vấn đề này, nhưng đạt được kết luận cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Có lẽ bộ lạc cao tầng cùng tầng dưới chót ở giữa đã xuất hiện biến hóa quá lớn. Khả năng người ở bên ngoài nhìn đến, cái này căn bản là hai cái bộ lạc mất đi cường đại sức chiến đấu về sau. Cái này tay cụt chiến sĩ suy tư vấn đề càng thâm thúy hơn. Bây giờ long bộ lạc cùng ban sơ long bộ lạc đã có khác biệt lớn, nhưng bộ lạc tầng dưới chót còn không có tiếp nhận loại sửa đổi này. Hoặc là nói, loại sửa đổi này cũng không rót vào tầng dưới chót thế giới. Cái này dẫn đến long bộ lạc tầng dưới chót chiến sĩ phần lớn là không có đầu óc mãng phu, mà cao tầng thì nhiều có thể cẩn thận suy nghĩ vấn đề. Nếu là một cái chiến sĩ từ tầng dưới chót chậm rãi leo đến cao tầng, có lẽ còn có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Hành vi cử chỉ có chỗ cải biến, nhưng cái này mặt sẹo chiến sĩ hiển nhiên không thuộc về loại này. Có lẽ hổ linh đao lựa chọn là sai lầm. Tay cụt chiến sĩ triển lộ ra dạng này suy tư, cũng không dám đem ý nghĩ như vậy cùng bất luận kẻ nào nói. Long bộ lạc có rất nhiều linh khí, mà mỗi một cái linh khí đều đại biểu cho một cái khổng lồ chiến sĩ quần thể. Nói linh khí sai lầm liền phảng phất đang nói một cái bộ lạc đồ đằng sai lầm. Đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn liền là những cái kia linh khí tín ngưỡng người. Người có săn bắn lang bộ lạc kinh nghiệm, đối những cái kia truy ở phía sau ra hỏa, người có ý nghĩ gì? Thấp trắng thủ lĩnh hướng tay cụt chiến sĩ hỏi. Bọn hắn không phạm sai lầm, chúng ta cơ hồ không có cách nào. Lần trước, đừng nói lần trước, lần trước ngươi liền có cơ hội diệt bọn hắn. Muốn ta nói, ngươi chính là cố ý. Mặt sẹo chiến sĩ mở miệng đánh gãy tay cụt chiến sĩ, bất mãn phàn nàn nói. Ngươi, tay cụt chiến sĩ phẫn nộ nhìn về phía mặt sẹo chiến sĩ. Đã thấy hắn chỉ là khinh thường nhìn lấy mình. Ngươi đi xem một chút các chiến sĩ đều thế nào, để bọn hắn ăn nhiều một chút, đừng tới chỗ không có khí lực. Nhanh đi, thấp trắng thủ lĩnh tìm cái lý do chi đi mặt sẹo chiến sĩ. Sau đó lại nhìn phía tay cụt chiến sĩ, ta cùng hắn tuy có thống lĩnh quan hệ, nhưng rất nhiều chuyện, ta cũng không có cách nào. Ngươi hiểu, tay cụt chiến sĩ bất đắc dĩ gật gật đầu. Đối với dạng này một cái tình huống, hắn tâm như gương sáng, thật cầm người phía sau không có gì biện pháp sao? Hắn mở miệng lần nữa hỏi thăm. Lần trước ta là tìm được lang đồ đằng tung tích, trọng thương lang đồ đằng mới chế tạo ra bao vây tiêu diệt thời cơ. Nếu là không có trọng thương lang đồ đằng liên lụy tinh lực của bọn hắn, ta cũng đuổi không kịp bọn hắn. Tay cụt chiến sĩ bất đắc dĩ nói. Thấp trắng thủ lĩnh gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái chung quanh, nói, ta lần đầu tiên tới bên này, làm sao cảm giác bên này rét lạnh, như thế dài răng rạc. Hắn nói là dài răng rạc, mà không phải rét lạnh. Câu nói này để tay cụt chiến sĩ cũng nhíu mày, Bình thường tới nói, lúc này cũng không lại như thế rét lạnh. Năm nay rét lạnh thời gian, quả thật có chút dài. Cũng không biết là tốt là xấu. Thấp trắng thủ lĩnh nói, khẳng định là chuyện tốt. Rét lạnh kỳ kéo dài, Miêu Bộ Lạc thủ đoạn liền vẫn như cũ sẽ yếu bớt. Bên kia áp lực nhỏ, mới tốt đưa ra thời gian đối với Giao Hỏa Bộ Lạc. Tay cụt chiến sĩ nói, người thật giống như một mực không coi trọng lần này xuất kích. Vì cái gì? Thấp trắng thủ lĩnh hỏi. Tay cụt chiến sĩ lắc đầu. Hắn cũng không nói được. Chỉ là trải qua cùng Hỏa Bộ Lạc một trận chiến. Luôn cảm thấy đây là một cái không giống bình thường bộ lạc. Cụ thể bất đồng nơi nào? Nói không rõ ràng. Hắn cũng nghĩ qua có phải hay không bởi vì Hỏa Bộ Lạc Đồ Đằng Thạch là con rùa cóng. Hoặc là bởi vì thiếu niên kia ngang nhiên không sợ chết ánh mắt. Lại hay là địch nhân xảo trá. Nhưng cẩn thận nghĩ, đều không phải. Trực giác đi, trực giác của ta nói cho ta. Địch nhân cực kỳ cường đại. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tay cụt chiến sĩ nói. Thấp trắng thủ lĩnh gật gật đầu. Không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hắn bên ngoài chinh chiến nhiều năm. Cũng có mình chiến tranh trực giác. Đối tay cụt chiến sĩ nói tới trực giác. Hắn là nhận đồng. Đó là một loại nói không rõ. Không nói rõ cảm giác. Nhưng nhiều khi, trực giác có thể cứu mạng. Còn có không lâu hẳn là liền đến Hỏa Bộ Lạc. Quan tâm kỹ càng một chút các chiến sĩ trạng thái. Bọn hắn có chút quá kiêu ngạo. Thấp trắng thủ lĩnh nói. Tay cụt chiến sĩ cười khổ gật đầu. Từ hắn trở thành trò cười điểm này đến xem, những này chiến sĩ không phải quá tự đại, mà là đã cuồng vọng. Xa bộ lạc người đến, từ trong sa mạc, trải qua rét lạnh cùng đói, lặn lội đường xa, từ xa bộ lạc đến Hỏa Bộ Lạc. Tại dạng này rét lạnh mùa, dù là đối đồ đằng chiến sĩ tới nói, đều là cực kỳ chật vật. Lục đại thủ lĩnh nhận được tin tức chớp mắt, kinh ngạc hồi lâu mới phản ứng được. Sau đó hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đem xa bộ lạc 3.000 đồ đằng chiến sĩ mời đến đồ đằng lửa bên cạnh. Cho bọn hắn vị trí tốt nhất, nóng đằng đồ ăn, ấm áp da lông, để Hỏa Bộ Lạc cường đại chiến sĩ làm bạn. Nghe bọn hắn giảng thuật trên đường khốn khổ, cảm tạ ngươi, Hỏa Lạc thủ lĩnh. Ngươi không có cô phụ hai cái bộ lạc ở giữa hữu nghị. Đồ đằng lửa trước, dẫn đội tới xa bộ lạc thủ lĩnh uống vào nóng hổi canh thịt. Đối lục đại thủ lĩnh nói, xin cho phép Hỏa Bộ Lạc đem xa bộ lạc tình nghĩa để ở trong lòng. Tại xa bộ lạc cần thời điểm, lại nhìn Hỏa Bộ Lạc biểu hiện, chúng ta sẽ đem cảm kích cắm rễ tại trong huyết mạch. Vĩnh thế không quên. Lục đại thủ lĩnh trịnh trọng hứa hẹn, cũng tự thân vì sao bộ lạc thủ lĩnh nối liền canh nóng. Đệ ngũ huyền tại chỗ cao nhìn qua phía dưới hết thảy. Đối lục đại thủ lĩnh biểu hiện hài lòng gật đầu. Ngươi đã là một cái thành thục thủ lĩnh, nhưng ngươi không phải. Đệ ngũ huyền một câu tiếp theo lời nói, nói là cho đứng tại bên cạnh mình lục đại vu. Gia hỏa này nếu như tự mình nghênh đón xa bộ lạc người, nhất định sẽ làm cho tình nghĩa càng thêm dày đặc. Nhưng mà thằng ngu này thế mà còn tại nghiên cứu cây gậy bộ dáng sơn đồ đằng. Linh chủ, ngươi nhìn ta còn có tấn thăng linh đồ đằng hy vọng sao? Sơn đồ đằng nặng nề bên trong mang theo khờ khí thanh âm truyền đến. Đệ ngũ huyền tức giận để tiểu vương bát cách bọn họ xa một chút. Mặc kệ là lục đại vu vẫn là sơn đồ đằng, hắn đều không thích. Cái trước là đần, cái sau là xuẩn, đồ đằng lửa trước, lục đại thủ lĩnh tại hỏi thăm bọn họ dùng cái gì tại vào đông xuyên qua sa mạc tới chi viện. Lại như thế nào biết Hỏa Bộ Lạc cần chi viện? Chúng ta đồ đằng nói, là các ngươi nơi này vừa mới thăng cấp lang đồ đằng nói cho hắn biết đây hết thảy. Sa bộ lạc thủ, lĩnh trả lời, câu nói này lập tức hấp dẫn đệ ngũ huyền lực chú ý. Trong sa mạc cái kia bộ lạc vu, có thể cùng đồ đằng giao lưu, Lục đại thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn một cái nhà mình đồ đằng. Khi thấy tiểu vương bát cư Cao Lâm Hạ nhìn qua hắn, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ. Thật sự là một cái lễ phép hài tử. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nói như vậy, ghét bỏ liếc qua lục đại vu. Đệ ngũ huyền để tiểu vương bát càng đi về phía trước hai bước. Rời cái này thằng ngu xa một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.